Chương 668, đối chiến. Tư Mạo Đan uy tay phải dùng sức một nắm, hai viên thú hạt nhân chạm vào nhau phát ra bén nhọn chói tai tiếng vang. Cao giai dị thú cái gì cao giai dị thú hắn tự nhiên biết vừa sóng bên người có một con biến dị cự mãng, nhưng là hắn cũng không có để vào mắt, bất quá là từng cái sẽ vật lý công kích xa thôi. Nhưng là lần này đối phương thế mà lại xuất hiện mấy cái cao giai dị thú, vẫn là sóng vừa tên kia bộ đội. Luka na ho cao giai dị thú nát như vậy đường cái rồi trước mặt trả lời nam tử phía sau đã sớm bị chạy ra mảng lớn mồ hôi lạnh, hắn liều mạng túi đầu, tận khả năng dùng thanh âm thong thả hồi đáp, giống như có biến dị nhện, biến dị hắc hùng, còn có chim chóc cùng một gốc cao giai dị thực vì cái gì chúng ta không có đạt được tin tức cái này ta hoài nghi có thể là bọn họ mời đến người. Nước hoa. Lại là tờ mờ chết tiệt người nước hoa mạo đan uy mí môi. Mặt mũi tràn đầy che lấp, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, một hồi lâu mới nói ra, thông báo theo lai tiến sĩ, để hắn đem những đồ vật đều đó cho ta phóng xuất. Cái này lão đại, những vật kia còn không hoàn toàn thụ khống chế A phóng xuất khẳng định địch ta không phân A, đến lúc đó coi như thắng chúng ta tổn thất khẳng định không ít mạo đan uy lạnh lùng lườm người nói chuyện đồng dạng, trong mắt âm lãnh tựa hồ tôi lấy độc, dọa đối phương lập tức im lặng. À, đây không phải là những tên kia quá vô dụng. Chút người này cũng đỡ không nổi, ta tại sao muốn đem những vật kia phóng xuất không có ích lợi gì người chết thì đã chết, đến lúc đó lại bắt liền tốt. Mạo Đan Uy lời nói không người dám phản bác, hắn tiếp lấy nói ra, còn có, nếu như gánh không được, liền để bọn họ đem ta trước đó phát hạ đi mới nhất nghiên cứu chế tạo thánh dược căn bảo. Mới nhất nghiên cứu chế tạo thánh dược cái kia căn bản cũng không phải là cái gì thánh dược trong phòng có riêng lẻ vài người biết rõ loại này vừa mới nghiên cứu ra dược tề tệ nạn. Nó sẽ kích phát dị năng giả tất cả tiềm năng, để dị năng buộc phát ra mấy lần uy lực. Nhưng là nó nghiền ép ra dị năng giả cuối cùng một tia tiềm lực, khi tất cả tiềm năng bị nghiền ép hoàn tất về sau, người kia QNZ liền chết, căn bản không giống cái khác dược tề đồng dạng còn có sống sót khả năng tới. Cái kia căn bản chính là tự sát thức tập kích nhưng là hắn cái gì đều không làm được, hắn QNZ không muốn cùng tại mạo đan uy cái này cùng hung cực gác bên người thân. Nhưng là hắn đã nhiễm lên loại kia kiểu mới ma túy, nhất định phải dựa vào mạo đan uy cung cấp đồ vật mới có thể còn sống, rất nhiều chuyện căn bản không có biện pháp. Rất nhanh liền có người ra ngoài chấp hành mệnh lệnh của hắn, mà trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tâm tư dị biệt, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Mạo đan cảm giác đến sự tình có chút vượt ra khỏi hắn trường khống, đối phương khí thế hung hùng. Lúc trước hắn làm những cái kia chuẩn bị căn bản không có đưa đến tác dụng quá lớn mạo đan uy lâm vào suy nghĩ của mình bên trong, trong đầu ý nghĩ một cái tiếp một cái xuất hiện, còn chưa chờ hắn làm rõ, chỉ nghe thấy ngoài phòng truyền đến mấy đạo to lớn tiếng thú gào, đồng thời ngoài cửa sổ ánh lửa lấp lóe, sở hữu dị năng chạm vào nhau thanh âm nổ tung mạo đan uy manh đứng dậy, mặt mũi tràn đầy. Ngưng trọng bước nhanh hướng phòng đi ra ngoài. Bên ngoài biệt thự có một cái cự đại hình bầu dục bể bơi. Bể bơi đã sớm bị mạo đan uy cải tạo qua, thuận tiện biến dị cự ngạc xuất nhập. Mà lúc này nó bò lên trên bên bể bơi, cùng một đầu so với người trưởng thành thân eo còn lớn hơn cự hình biến dị bạch xà đối nghịch. Một bên khác, 7-8 tên dị năng bảo tiêu chính càng không ngừng hướng thiên không phóng thích dị năng, mượn ánh trăng cùng thả ra hỏa long, có thể thấy rõ ràng một con mọc ra cự đại vũ rực biến dị hổ đang không ngừng trốn tránh. Cái này dị thú từ đâu xuất hiện mạo đan uy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem hai phe chiến cuộc, hai mắt nhíu lại, quay người liền hướng trong biệt thự đi đến. Đáng tiếc, hắn vừa mới nhấc chân đi ra một bước, liền phát hiện biệt thự một bên khác góc tường đứng đấy một người mặc đồ rằn di tiểu cô nương. Trong phòng ánh đèn dịu dịu xuyên qua cửa sổ chiếu sáng một bộ phận góc tường, nàng nửa người ẩn tại trong bóng tối, không nhìn thấy tướng mạo. Ngươi là ai? Mạo đan uy sau lưng một người đứng ra. Cao mày đối với Ôn Giao quát. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là mình lão đại người trong phòng, về sau nhớ tới mạo đan uy kỳ thật cũng không nặng nữ sắc, nhiều khi bắt được nữ nô lệ đều là phân cho thuộc hạ. Quan trọng hơn là, đối phương mặc quần áo cùng bọn họ có không ít khác biệt, chẳng lẽ là đây cũng là lần này tiến đánh căn cứ người Ôn Giao đi về phía trước hai bước, cả người bại lộ tại dưới ánh đèn, mà nàng chỉnh tề trang phục cùng trắng nón sạch sẽ cho cũng làm cho một đám người ngắn ngủi ngẩn người hạ. Nhìn thấy Ôn Giao toàn cảnh trong nháy mắt đó, Mạo Đan Uy toàn thân căng thẳng, hắn nhìn chằm chằm Ôn Giao, cả người như lâm đại địch. Tại tận thế bên trong hỗn lâu như vậy, Mạo Đan uy năng chiếm đoạt cái khác độc tiêu cùng thế lực vũ trang thành lập vương quốc của mình cũng không chỉ là dựa vào võ lực của hắn, quan trọng hơn là hắn đầu óc không ngu ngốc. Cứ việc Ôn Dao nhìn qua người vật vô hại, nhưng là nàng đột ngột ra ở đây bản thân liền rất nói rõ vấn đề, lại ngẫm lại đột nhiên xuất hiện dị thú, quả thực suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực người nước Hoa Mạo Đan uy lần này nói chính là hoa ngữ. Hắn nghi thơ y dô y sóng vừa cái kia đối thủ một mất một còn mời đến Hoa Quốc Việt Quân, hoài nghi cái này kỳ quái nữ hải chính là một người trong đó. Ôn Dao đã không gật đầu cu nở dê không có phủ định, nàng nhìn Mạo Đan uy một chút, ngón tay khẽ nâng, dây đặc thủy tiễn trống rông ra hiện tại trước mặt nàng, hướng phía đối diện cấp tốc mà đi cờ mở nở, một câu không nói liền động thủ là cái quỷ gì thao tác. Ôn Dao đưa ra dự kiến động thủ đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhưng là bọn họ cũng là trải qua sóng to gió lớn người, ngắn ngủi kinh hoàng sau rất nhanh kịp phản ứng, một mặt nặng nề tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Nhưng là rất hiển nhiên bọn họ đánh giá thấp những này thủy tiễn uy lực, tường đất cùng lít nha lít nhít thủy tiễn chạm vào nhau trong nháy mắt đó liền bị tạc mở, trong khoảnh khắc chia 5 x 7, mà đến tiếp sau thủy tiễn không có bất kỳ cái gì trở ngại hướng bọn họ phóng tới. Mạo Đan uy biến sắc, hắn vung tay lên. To lớn hỏa long xuất hiện, cực nóng hỏa diễm đuổi cái này một mảnh hắc ám, mở ra miệng rộng gầm thét hướng thủy tiễn đánh tới. Thủy tiễn gặp được hỏa diễm bắt đầu bốc hơi, phát ra tư tiếng vang, chung quanh bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt xương trắng. Tất cả thủy tiễn đều đụng phải hỏa long bên trên, đồng thời để hỏa long thể tích QNZ co nhỏ lại một chút, bất quá hỏa long cũng không có biến mất, mà là hướng phía đối diện Ôn Dao phóng đi. Nhìn lấy hỏa long một nháy mắt đem Ôn Dao cả người nuốt hết, Mạo Đan uy người đứng phía sau đều thở dài một hơi. Nhìn qua cũng chả có gì đặc biệt. Còn có người trừng mắt liếc phóng thích tường đất người, cái này tường đất lực phòng ngự QNZ quá kém, nếu không phải lão đại tốc độ phản ứng nhanh, bọn họ nói không chừng liền bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Chỉ có mấy người mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đặc biệt là Mạo Đan uy, hắn nhíu mày nhìn qua cái kia một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Ánh mắt tại ánh lửa chiếu rọi hạ ảm đạm không rõ. Hỏa diễm tại không có năng lượng tiếp tục cung cấp hạ bắt đầu biến mất, mà làm cho tất cả mọi người giật mình chính là, hỏa diễm sau khi biến mất, đối phương dĩ nhiên lông tóc vô thương đứng tại trước mặt bọn hắn cồn vợ ở, lạc mại chèn.